Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 362, Leeds United thanh niên cầu thủ cầu dò xét báo cáo. Hàng năm buổi lễ long trọng một kết thúc về sau, Doa liền mang theo mình người rời đi, một khắc đều không có dừng lại. Doa nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn quốc gia khác thi đấu vòng tròn đều đã tiến vào đông nghỉ kỳ. Nước Anh chức nghiệp giới bóng đá thế nhưng là không có đông nghỉ kỳ. Doa còn có rất nhiều chuyện muốn trở về làm đâu. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là dẫn đội tranh tài. Còn có mùa đông chuyển nhượng đại môn cũng là nhanh muốn mở ra. Doa lại muốn bắt đầu phòng ngừa một ít người đào chân tường. Người không có trông thấy. Trước đó David Moy cũng đã bắt đầu chuẩn bị đào Leeds United đội góc tường A. Mà liền tại cái này Leeds United đội cầu dò xét nhóm là đem Leeds United một chút cầu thủ trẻ nhóm. Cầu dò xét báo cáo gửi trở về. Leeds United đội cầu thủ trẻ đều là có cầu dò xét đi theo. Ghi chép bọn hắn ở bên ngoài biểu hiện. Một năm này Leeds United đội thuê đi ra cầu thủ trẻ vẫn là có rất nhiều. Tại bỉ chính là mấy tên cầu thủ. Đương nhiên, tại bỉ Doa để ý nhất cầu thủ thật không nhiều. Trong đó cũng chỉ có Hau cùng David Luiz, cùng căn đặc biệt câu lạc bộ dẫn vào một chút bỉ cầu thủ. Doa đầu tiên nhìn thấy chính là Brazil cầu thủ Hau. Hiện tại Hau đã 21 tuổi, mặc dù vẫn là toàn cầu thủ trẻ, nhưng là ở thời điểm này hắn trưởng thành hẳn là không sai biệt lắm. Doa cảm thấy là có thể đem Hau triệu hồi Leeds United đội. Đương nhiên, hiện tại Hau còn không có cầm tới bỉ quốc tịch. Bất quá hẳn là cũng rất nhanh. Cái này mùa giải kết thúc về sau, Hau nên có thể cầm tới bỉ quốc tịch. Tại bỉ, Hau biểu hiện nhưng là phi thường như bước. Hiện tại giải vô địch quốc gia bỉ thi đấu vòng tròn tiến hành 16 vòng đấu. Căn đặc biệt câu lạc bộ là bài danh thứ 3 vị. Nhưng là Hau người dẫn bóng số đã là đạt đến 18 cái. Hơn nữa còn có 10 lần trợ công. Đơn giản có thể xưng biến thái. Đương nhiên, nhìn lấy tài liệu trong tay, Doa cảm giác được thay đổi lớn nhất vẫn là Hau thân thể biến hóa. Hiện tại Hau rõ ràng so trước đó rắn chắc một vòng. Gia hỏa này hiện tại là rất có điểm hậu thế cái kia người khổng lồ xanh Hau dáng vẻ. Mà lại gia hỏa này tại bỉ tôi luyện đến cũng rất tốt. Dưới chân kỹ thuật cũng là không sai. Cùng Doa trong trí nhớ so ra, Hau hiện tại đá bóng là hợp lý rất nhiều. Mà lại sút bóng cùng truyền bên trong đều là mạnh hơn rất nhiều. Rất bình thường hiển nhiên. Cái thời không này Hau đã đi hướng một lĩnh vực khác. Nhìn xem cái này giả bộ như châu Hau. Doa là khẽ vuốt cằm. Gia hỏa này đi vào Leeds United đội về sau thế nhưng là trong nháy mắt liền có thể ngẫu cái tăng. Cường Leeds United đội tiến công A. Leeds United đội trận địa chiến cùng trận công kiên phương diện thì là về tăng cường rất nhiều rất. Nhiều, hiện tại, Doa liền chờ đợi Hau cầm tới bỉ quốc tịch, sau đó liền có thể cầm tới nước Anh lao công chứng. Mà ở thời điểm này, bỉ liên đoàn bóng đá thì là mãnh liệt mời Hau cùng David Luiz gia nhập liên minh. Hy vọng bọn họ có thể vì bỉ đội tuyển quốc gia hiệu lực. Hiện tại hai người này đều vẫn là đang suy nghĩ. Nói thật, bọn hắn bây giờ cách Brazil đội tuyển quốc gia thật đúng là rất xa. Thậm chí ngay cả Brazil U20 đội tuyển quốc gia đều không có chiêu nhập Hau. Hau cũng không có đá cho World Youth Championship. Đây là Hau trong lòng phi thường không thoải mái địa phương. Cho nên, tại bỉ đội tuyển quốc gia hướng Hau phát ra mời sự tình. Hau vẫn còn có chút dao động. Cho nên, hiện tại Hau cầm xuống bỉ quốc tịch hẳn không phải là vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là thời gian. Xem ra chỉ có bản mùa giải kết thúc về sau, Hau mới có thể trở lại Leeds United đội, mà David Luiz đã tại cái này mùa giải sơ rời đi bỉ. Hắn là bị thuê đi hạng nhất Anh đội bóng Leyton Orient. David Luiz ra hỏa này thế nhưng là so Hau to gan hơn. Trước mùa giải hắn liền hướng bỉ đưa ra xin bỉ quốc tịch, nói thật, lúc trước David chính Luiz đều không có ôm có bất cứ hy vọng nào. Hắn coi là cái này xin khẳng định là phải bị đánh trở về. Thế nhưng là, Kết quả cuối cùng để mọi người giật nảy cả mình. Bỉ vậy mà cho David Lewis thông qua. Để David Lewis trở thành Bỉ công dân. David Lewis liền sớm một năm sau hầu lấy được Bỉ quốc tịch. Cho nên hắn lấy được lao công chứng. Lúc đầu Joa là muốn đem David Lewis thu hồi. Trở lại Leeds United đội. Thế nhưng là, Leeds United đội lại đưa vào Jerome Boateng cùng Matt Hummels chờ tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Mà Leeds United trong trận còn có Pique, Kompany, Gary Cahill cùng Ivanovic chờ hậu vệ trung tâm. Nơi nào còn có David Lewis vị trí sao? Cho nên, Joa liền đem rất là Lewis cho thuê Leyton Orient. Không có nghĩ tới tên này bây giờ tại Leyton Orient biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn cùng Thiago Silva tạo thành hậu phòng tuyến đơn giản vô cùng vững vàng. Đơn giản chính là hạng nhất Anh năm sau thi đấu tốt nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Thậm chí rất nhiều danh túc đều công bố. Cái này hậu vệ trung tâm tổ hợp là cao hơn hạng nhất Anh trình độ. Thậm chí tại giải ngoại hạng Anh bên trong cũng là rất không tệ tổ hợp. Nếu như lại để bọn hắn trưởng thành mấy cái mùa dài. Đây tuyệt đối là Brazil đội tuyển quốc gia tương lai đỉnh cấp hậu vệ trung tâm tổ hợp. Cái này tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều cầu dò xét chú ý. Mà lại, tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. David Lewis cùng Thiago Silva đều là do coi trọng hậu vệ trung tâm. Cái này thực lực của hai người cùng tiềm lực khẳng định là phi thường như bước. Tự nhiên thì rất nhiều đội bóng đều muốn đưa vào hai người này. Nghe nói, hiện tại rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là đang đánh cái này chú ý của hai người. Tỷ như nói Quỷ Đỏ MU, Arsenal đội, AC Milan cùng Bayern Munich đội. Đúng vậy, nghe nói AC Milan đối với Thiago Silva là vô cùng coi trọng. Đã hướng Leyton Orient câu lạc bộ báo giá. Thế nhưng là Leyton Orient cự tuyệt. Thiago Silva là hàng không bán. Hiện tại Leyton Orient thành tích nhưng là vô cùng tốt. Hiện tại bọn hắn là lấy 17 thắng tam bình giữ cho không bị bại chiến tích đứng hàng. Championship đứng đầu bảng. Bọn hắn điểm tích lũy là 54 phân. Dẫn trước tên thứ 2 Swansea 15 phân. Đơn giản có thể xưng Championship Đại Ma Vương. Leyton Orient thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Ở thời điểm này, Leyton Orient tự nhiên là không muốn mua người. Thiago Silva thế nhưng là Leyton Orient câu lạc bộ mua. Hơn nữa còn dùng đặc thù thiên tài điều lệ. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không mua. Mà David Lewis thì là Leeds United đội thuê mà đến. Bọn hắn cũng không bán được. Cho nên cái này hậu vệ trung tâm tổ hợp bọn hắn khẳng định là sẽ không bán. Joa tiếp tục nhìn trong tay bóng rổ dò xét báo cáo. De Bruyne biểu hiện phi thường kinh người a. De Bruyne thuê đi Leyton Orient trong nháy mắt trở thành Leyton Orient đùi. Ở phía trước 20 vòng đấu bên trong, De Bruyne là ngồi vững vàng đội bóng chủ lực tiền vệ biên vị trí. Ở chỗ này hắn đã đưa ra 14 lần trợ công. Đánh vào 7 cầu, đơn giản có thể xưng biến thái. Bị nước Anh các ký giả truyền thông xưng là lại một cái Ribery. De Bruyne chính là bởi vì có biểu hiện như vậy. Cho nên David Moyes mới có thể sệ mặt xuống. Hướng Joa đưa ra muốn đưa vào De Bruyne sự tình. Nhìn xem De Bruyne biểu hiện. Joa là khẽ vuốt cằm. Không sai. Tiếp xuống. Chính là Leyton Orient phong tuyến bên trên Vardy. Cái này Vardy thế nhưng là năm ngoái mình tìm tới cửa. Đi vào Leeds United đội thử huấn. Gia hỏa này vẫn là rất có thực lực cùng tiềm lực. Bất quá tại Leeds United đội gia hỏa này không có quá nhiều cơ hội. Hắn chỉ có thể uốn tại đội dự bị. Đối với hắn trưởng thành cũng không quá có lợi. Cho nên, Joa là đem Vardy cho thuê Leyton Orient. Vardy bây giờ tại Leyton Orient cùng trèo lên 3-3 hợp thành Leyton Orient chủ lực phong tuyến tổ. Hợp, Vardy gia hỏa này ở chỗ này trôi qua cực kỳ tốt. Như cá gặp nước. Năng lực của hắn giống như đạt được kích phát. Cái kia biến thái tốc độ là để hạng nhất Anh hậu vệ nhóm cảm thấy tuyệt vọng. Mà trèo lên 3-3 cùng phối hợp của hắn lại là giỏi phi thường. Hai người biểu hiện đều là phi thường kinh người. Hiện tại Championship đã đá 20 vòng. Vardy tại Championship dẫn bóng số là đã đạt đến 18 cái dẫn bóng. Đơn giản có thể xưng biến thái. Mà Vardy cộng tác trèo lên 33 dẫn bóng số cũng là đạt đến 20 cái. Hai người này dẫn bóng số liền đạt đến 38 cái. Đơn giản có thể xưng Championship lực công kích mạnh nhất phong hiểm tổ hợp. Người phải biết, xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 Swansea đội là ra Leyton Orient bên ngoài. Dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Nhưng là bọn hắn toàn đội dẫn bóng mới 36 người. Mà Leyton Orient chủ lực phong tuyến tổ hợp dẫn bóng số chính là 38 cái. Lực công kích này là hạng nhất Anh cấp bậc sao? Rất bình thường hiển nhiên. Phù hợp cái Lam truyền thông đều công bố Leyton Orient thực lực rõ ràng vượt ra khỏi Championship. Phạm trù, cơ hồ mỗi một đường nét thực lực đều vượt ra khỏi Championship đội bóng rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều nước Anh truyền thông công bố. Cho dù là Leyton Orient lấy hiện tại phối trí đi đá Championship thi đấu vòng tròn bọn hắn cũng là có thể cầm tới rất không tệ thành tích. Cái này mùa giải Leyton Orient muốn thăng cấp kia là phi thường chuyện dễ dàng. Brandon Roger ra hỏa này gần nhất là tại Leyton Orient trôi qua vô cùng thư thái a. Những này đám cầu thủ thực lực thật là quá mạnh. Hắn có lòng tin đem chi này đội bóng mang vào giải ngoại hạng Anh đi. Bất quá, hiện tại xuất ra đầu tiên vấn đề chính là hắn nhất định phải lưu lại một số người. Đúng vậy, lúc này, Brandon Roger ở thời điểm này liền bắt đầu đào ra góc tường. Hắn là khuyên lơn David Luiz, De Bruyne cùng Vardy bọn người. Hy vọng bọn họ có thể lưu tại Leyton Orient, thậm chí là chuyển nhượng Leyton Orient. Bọn hắn cùng đi sáng tạo mới thần thoại. 2 năm thắng liên tiếp cấp 3 siêu cấp thần thoại. Đồng thời, Brandon Roger cũng là thường thường chạy tới lão trung đầu bên người đi nói chuyện. Nhắc nhở lấy lão trung đầu đi gõ một cái Joa. Để Joa đồng ý đem những này cầu thủ bán cho Leyton Orient. Leyton Orient là cần những này cầu thủ. Chỉ có dạng này Leyton Orient mới có thể hoàn thành 2 năm cấp 3 nhảy. Trực tiếp giết tới giải ngoại hạng Anh hành động vĩ đại. Nếu như cái này mùa giải kết thúc về sau, những này cầu thủ đều bị Joa thu hồi đi. Như vậy Leyton Orient sang năm đá Championship thi đấu vòng tròn liền vô cùng khó khăn. Lão trung đầu thường thường nghe Brandon Roger nói như thế. Hắn cũng cho rằng như thế. Cho nên, trong khoảng thời gian này lão trung đầu luôn luôn cùng Joa nói lên phương diện này vấn đề. Muốn để Joa đem những này cầu thủ đều bán cho Leyton Orient. Cũng chính bởi vì chuyện này, Joa mới nghĩ đến muốn nhìn Leeds United đội hiện tại bên ngoài mướn đám cầu thủ biểu hiện như thế. Nào, cái này không nhìn không biết. Xem xét giật mình, bọn gia hỏa này biểu hiện ngươi đây chính là quá xuất sắc. Đơn giản đều là riêng phần mình đội bóng trụ cột A. Joa nhìn xem những này đám cầu thủ biểu hiện. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử quả nhiên là không để cho hắn thất vọng a. Biểu hiện vô cùng xuất sắc. Đương nhiên, Joa cũng biết lúc này dẫn tới rất nhiều phiền phức. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ. Joa liền chiếu cố bận bịu. Đào chân tường người sẽ rất nhiều. Mà Joa đầu tiên phải đối mặt chính là 3 người quen. Vô cùng quen người quen. David Moy. Lão trung đầu cùng Brandon Roger. Nghĩ đến đây 3 người. Joa cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, mùa đông chuyển nhượng thời điểm là có một trận đại chiến muốn đánh Nga. Tấu chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.